Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2819, chương 2820, còn có thể ở trên cây treo 5-3 năm lá cây. Bảo Long đào năm đó là bành lão học sinh, khi đó quốc gia còn rất nghèo, rơi vào mỗi một người, mỗi một cái gia đình trên mình lại là như vậy, ăn cơm ăn cũng không đủ no. Chớ nói chi là thịt, khi đó thấy một chén thịt kho, ánh mắt cũng miếng ngói xanh miếng ngói lam, giống như là trong hoang dã cực đói chó sói. 20 lang làm tuổi Bảo Long đào và hắn bạn học trong bụng không có mỡ. Mỗi một tháng lãnh hoàn phiếu thịt bành lão cũng sẽ đem bọn họ kêu đến nhà. Ăn một chút mang thức ăn mặn đồ, đây là thuộc về như vậy niên đại đặc thù nhớ lại. Hiện tại Bảo Long đào ăn gì cũng ăn ngán, ăn cơm ở nhà, đại đa số thời điểm tất cả đều là cháo trắng nhỏ món ăn. Rõ ràng một rõ ràng dầu mỡ, nhưng mà vô luận cháo trắng nhỏ món ăn vẫn là sơn chân hải vị. Ăn luôn là muốn so với năm đó sư mẫu làm việc về điểm kia huân món ăn kém vô số mùi vị. Vừa nghĩ tới lão nhân gia đi tới sinh mạng điểm cuối. Mình nhớ nhung nhiều năm như vậy mang thức ăn mặn món ăn vị chỉ có thể biến thành nhớ lại. Bảo Long đào trong lòng đặc biệt không thoải mái. Nhiều ít năm trước chuyện cũ xông lên đầu. Hắn cơn sóng trong lòng dâng trào. Ánh mắt bất chi bất giác có chút ướt át. Viện trưởng, ông chủ Trịnh còn đang suy nghĩ. Qua không biết bao lâu. Chu Xuân Dũng nhẹ giọng khuyên nhủ. Ông chủ Trịnh, à... Bảo Long đào thở dài, khẽ lắc đầu, không có nói gì nghe không chúng nói. Là già rồi, gen cơ khế phòng vậy chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Nếu là đổi thành 20 năm trước, cái này căn bản đều không coi là bệnh. Nằm viện giải phẫu, một tuần lễ sau xuất viện là được. Đối với thân thể chút nào không ảnh hưởng. Nhưng mà 84 tuổi cụ già, nói khó nghe. Không nhúc nhích cũng sẽ hết cặn bã. Một khi có cái gió thổi cỏ lay, người nào sinh một lần cuối cùng gãy xương các loại, nhỏ, tật xấu cũng sẽ phải mệnh. Giải phẫu đả kích một khi phá vỡ cố hữu điểm thăng bằng. Cả người sẽ lấy tăng tốc độ tuột xuống rơi. Thẳng đến tử vong mới là điểm cuối. Ông chủ Trịnh, người ta là hảo tâm. Từ sau khi đi vào liền một mực, và vị kia Tô giáo sư ở tranh luận. Hai người có lúc nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ vừa nói. Có lúc một cái người kiên trì mấy gặp, bày ra một bộ cãi vả dáng điệu. Càng nhiều thời điểm, chính là hai người cũng đang lẳng lặng suy tính. Chuyên chú giống như là suy tính người pho tượng, người phục vụ cho vậy quản bút trên giấy nhẹ nhàng vẽ. Phác họa đích xác là không tệ. Ông chủ Trịnh mỹ thuật căn cơ rất tốt, nhưng trừ cái này ra, Bảo Long Đào cũng chưa thấy được hắn có thể giải quyết một vị 84 tuổi cụ già gen cơ khế phòng vấn đề. Đợi nửa tiếng, Bảo Long Đào không có gấp, mà là ở trong nhóm và mấy người bạn học cũ thương lượng ngày mai tập hợp. Hơn nữa nhớ lại năm đó, người đã già liền nguyện ý nhớ lại. Tổng kết, Bảo Long Đào cũng không ngoại lệ. Rất nhiều lúc còn trẻ chi tiết bị từ rơi đầy bụi bậm trong góc tìm ra. Vẫn như cũ là vậy, cổ tử tràn đầy thanh sáp mùi vị. Ngày mai lại đi đưa lão nhân ra một đoạn đường. Bảo Long Đào suy nghĩ ngày mai phải làm sự việc. Trong lòng có chút phóng nhiên. Thời tiết không phải rất tốt. Bên ngoài mây đen dày đặc đầy vải. Mắt thấy thì phải tuyết rơi. Lão nhân gia có thể dù sao cũng đừng kiên trì không tới về nhà. Thành, Tô Vân bỗng nhiên một tiếng giống to. Sợ Bảo Long Đào run run một cái. Ngoặc kép, Bảo Long Đào không biết nên làm sao hình dạng. Bị đánh gãy truy đuổi tư. Thiếu chút nữa sợ đứng tim rồi. Người tuổi trẻ bây giờ cũng không biết nên tôn trọng mình lão nhân gia này sao. Bảo viện trưởng, Lão Chu. Giải phẫu phương án thiết kế ra được. Tô Vân cầm cuối cùng một chương phác họa, cười ha hả đi tới trước bàn. Bóc, một tiếng cầm làm mặt vỗ vào Bảo Long Đào trước mặt. Bảo Long Đào nhìn một tấm tinh tế phác họa, không giống như là tả thực, nhiều hơn chính là viết ý. Thậm chí, hắn cảm thấy đây là một tái lập thể hình học kết đề công thức. Tô, giáo sư, lão sư và sư mẫu đã quyết định tự động xuất viện. Lúc này hẳn đã đến đế đô trong nhà. Bảo Long Đào thở dài nói, lão nhân gia muốn lá dụng về cội, gần đây ở soái phủ điều dưỡng khá tốt, trở về quê quán muốn 8-9 giờ đường xe, bọn họ lo lắng kéo dài nữa cũng không có biện pháp trở về. Tô Vân hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, chỉ là gen cơ khế phòng mà thôi, chữa hết tùy thời tùy chỗ trở về, muốn lá dụng về cội. Vậy phiến lá cây phỏng đoán còn có thể sẽ ở trên ngọn cây treo cái năm 3 năm không thành vấn đề. Ngoặc kép, Bảo Long Đào một mặt mơ hồ nhìn Tô Vân. Hắn không biết là ai cho người trẻ tuổi này tự tin. Ở soái phủ bên trong, cơ hồ cả nước đếm được ngoại khoa tim ngực chuyên gia. Người già bệnh học chuyên gia cũng xem qua lão nhân gia tư liệu. Trừ mạo hiểm làm gáy. Ngực liên hiệp vết cắt giải phẫu ra không biện pháp gì tốt. Tô giáo sư, là dùng tham gia làm sao? Chu Xuân Dũng tràn đầy mong đợi, đang mong đợi ông chủ Trịnh và Tô Vân có thể lần nữa thiên ngoại phi tiên. Lấy thần linh trợ giúp giải quyết cái vấn đề này. Lão Chu, nghĩ gì vậy? Tô Vân khinh bỉ nói, nếu là sớm mấy năm, gen cơ khế phòng có thể dùng titan kẹp và trong suốt nón để giải quyết. Đáng tiếc khi đó hạng kỹ thuật này vậy không chính chắn. Không phải là không thành thục, là còn không có ra đời. Trịnh Nhân uốn nắn, đại khái chính là ý này. Hiện tại gen cơ khế phòng quá lớn, không có biện pháp dùng bên trong kính, khế phòng kính để giải quyết. Tô Vân nói, gái, ngực liên hiệp vết cắt vết thương quá lớn. Ta và lão bản thiết kế một cái dùng lồng ngực kính giải quyết thuật thức. Thiết kế một cái thuật thức, Bảo Long Đào và Chu Xuân Dũng đều ngẩn ra. Cái này đặc biệt là nói cái gì? Tiện tay lấy, căn cứ mỗi một cái người bệnh tự thân tình huống tới thiết kế. Giải quyết cụ thể tật bệnh sao? Thật ra thì mỗi một ca giải phẫu bên trong hoặc hơn hoặc thiếu đều sẽ có tình huống tương tự. Được kêu là tùy cơ ứng biến. Không người nào có thể bước vào cùng một con sông hai lần. Cũng không có ai có thể làm hai đài giống nhau như đúc giải phẫu. Nhưng mà từ trên căn bản nặng hoạch định mới đi ra một cái mới tinh thuật thức. Cái này gọi là độc chế. Giống như là mới típ giải phẫu như nhau. Gọi là chân Rudolf thuật thức. Bất quá đây chính là cầm giải Nobel thuật thức. Cái này mới vừa qua bao lâu? Một cái tiếng, thuật thức liền được sáng tạo ra. Bảo Long Đào bằng vào mình mấy chục năm kinh nghiệm lâm sàng cho rằng cái này là không thể nào. Bảo viện trưởng, chúng ta có thể làm vậy chỉ những thứ này. Vốn là ta suy nghĩ tấm bản đồ này cho soái phủ các thầy giáo liếc mắt nhìn bọn họ liên hiểu. Giải phẫu hẳn có thể làm. Lão bản liền đừng đi khoe khoang. Nhưng hiện tại lão nhân gia tự động xuất viện. Có thể đi 912 à? Ta và lão bản lên đài. Tô Vân hơi có chút nhỏ phấn khởi. Xuất thân hiệp hòa hắn rất ít trở về. Dẫu sao thấy được ai cũng phải gọi tiếng lão sư. Nào có đi đại học y khoa phụ viện các loại bệnh viện dùng hồ sơ bệnh lý đập người đến sảng khoái. Vừa nghe đến lão nhân gia xuất viện tin tức, Tô Vân càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn nhìn Bảo Long Đào nói, như vậy đi, bảo viện trưởng ngươi bắt chặt thời gian cầm bản vẽ gửi đi cho nhân viên chuyên nghiệp xem. Nói khó nghe, không phải ta lười được nói, là bởi vì là khác nghề như cách núi. Ngươi cũng là mấy chục năm lão đại phu, đạo lý này không thể nào không hiểu. Bảo Long Đào cười khanh khách, nói thật gen cơ khế phòng mình thật đúng là không quá hiểu. Còn như ông chủ Trịnh và Tô giáo sư nghiên cứu ra được cái gì mới thuật thức phỏng đoán mình vậy? Nghe không hiểu, chớ nói chi là trong đó rất nhỏ khác biệt. Coi như là cho ông chủ Trịnh và Tô giáo sư một cái mặt mũi đi.